Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 ta cáo ngươi. Monaco chuẩn bị chiến đấu cùng ST Etienne tranh tài trong lúc đó. Tư Đồ Vân Binh có thể cảm nhận được trong sân huấn luyện đám cầu thủ so với quá khứ càng thêm chăm. Chú, nghịch chuyển Lille tranh tài đầy đủ đã chứng minh Tư Đồ Vân Binh năng lực. Monaco đám cầu thủ đa số cũng là có tự mình hiểu lấy. Đá với Marseille, Lille đối thủ như vậy, bọn hắn từ ngạnh thực lực đến nói đúng không chiếm ưu thế. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vô luận từ lúc trước an bài chiến thuật vẫn là lâm tràng điều hành, đều mang cho đội bóng liếc qua thấy ngay tích cực tác dụng. Dạng này chủ soái giá trị đến bọn hắn đi tin cậy. Mauro bên trên một trận sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn ngôn luận cũng sâu được lòng người. Tư Đồ Vân Binh cùng bọn hắn quá khứ chung đụng huấn luyện viên không giống. Khác huấn luyện viên chỗ trình bày kỹ lý luận chiến thuật để cầu thủ nghe cũng không xa lạ gì. Còn lại huấn luyện viên cũng sẽ làm như vậy. Đơn giản là lựa chọn dạng gì chiến thuật mà thôi. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại trong huấn luyện có hắn, kỳ tư diệu tưởng. Đương ở trong trận đấu đạt được xác minh chiến thuật của hắn là đi hữu hiệu. Như vậy Tư Đồ Vân Binh lý luận chính là riêng một ngọn cờ nhận thức chính xác. Đội bóng sĩ khí dâng cao, Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái đồng dạng tại khí chất bên trên trở nên có chút tự tin. Đây cũng là làm chủ soái nên có phong thái. Nếu là hắn đối mặt tranh tài luôn là một bộ lo lắng đề phòng bộ dáng, cầu thủ kia nhóm có thể tinh thần phấn chấn sao? Thứ sáu lúc trước buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ có mặt. Nước Pháp các phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh vẫn ở vào rất hiếu kỳ giai đoạn. Hỏi thăm hắn một chút liên quan tới đội bóng đối mặt tranh tài lúc áp dụng chiến thuật vấn đề. Nước Pháp bóng đá phóng viên liền nâng lên một cái quan điểm. Monaco hiện tại chỗ áp dụng chiến thuật tựa hồ cùng nước Pháp bóng đá phong cách hoàn toàn tương phản. Tư Đồ Vân Binh chậm rãi mà đàm đạo, hiện đại bóng đá chiến thuật phát triển càng ngày càng không có hàng rào. Nói lớn chuyện ra bóng đá phong cách trước kia phân châu Âu cùng Nam Mỹ. Hiện tại thế nào? Nam Mỹ một chút đội bóng không phải cũng tại học tập châu Âu kỹ chiến thuật phong cách. Phóng nhãn châu Âu, nếu là 10 năm trước, chúng ta có thể nói nước Anh, nước Đức, Tây Ban Nha, nước Pháp, Hà Lan chờ các quốc gia đều có cố hữu phong cách đặc điểm. Nhưng những năm này truyền thống phong cách lạc ấn ngay tại dần dần làm nhạt. Cùng chất hóa xu thế càng phát ra rõ rệt. Ta không muốn phủ định truyền thống, nhưng nương theo lấy lẫn nhau không có chiến thuật bí mật có thể nói. Đội bóng chỗ chọn lựa chiến thuật càng cần hơn bao dung tính chất. Hái bách ra chi trường, tìm kiếm thích hợp tự thân chiến thuật đến phổ biến mới có thể là chủ lưu. Tương lai cái này xu thế cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Tư Đồ Vân Binh đưa tới không ít phóng viên mặt, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Đúng lúc này, nhất danh châu Á nữ phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Tư Đồ Vân Binh tâm tình không tệ, liền để vị kia nữ phóng viên đặt câu hỏi. Vốn cho rằng có phải hay không có Trung Quốc đồng bào tới đây tuân hỏi chính mình sự tình. Mình tại League 1 chấp giáo một tháng, cũng nên tại Trung Quốc gây nên một chút oanh động đi. Nhưng vị này nữ phóng viên mở miệng về sau liền khiến Tư Đồ Vân Binh sắc mặt trở nên âm trầm. Monaco đến nay còn không có đối vứt bỏ Park Chu-yang làm ra một cái giải thích hợp lý. Chúng ta nhận được tin tức, người đã từng bắt chẹt qua Park Chu-yang, yêu cầu 50 vạn euro liền sẽ đem hắn một lần nữa chiêu nhập đội một đồng thời sử dụng hắn. Phải chăng bởi vì Park Chu-yang không cách nào thỏa mãn người bắt chẹt mới có thể bị một mực vứt bỏ, ngồi đầy phải sợ hãi. Còn lại nước Pháp các phóng viên nhao nhao tại vị này ngẩng đầu ưỡn ngực mặt không đổi sắc nữ phóng viên cùng Tư Đồ Vân Binh mặt bên trên qua lại quan sát. Nhìn vị này nữ phóng viên biểu lộ lực lượng 10 phần. Nói chắc như đinh đóng cột. ngược lại là Tư Đồ Vân Binh sắc mặt khó coi, phảng phất có tật giật mình. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt khó coi chỉ là bởi vì đối phương mới mở miệng. Hắn liền đoán được hẳn là vị Hàn Quốc nữ phóng viên. Hảo tâm tình của hắn lập tức sẽ phá hủy. Tại ngoại giới, trong mắt Tư Đồ Vân Binh đã qua một tháng, vô luận dẫn đội thi đấu còn là sinh hoạt, bên trong đều mặc Monaco đồ thể thao, mà lại hắn ở tại Gặp Thay Mặt. Ngày thường đi làm đều đi bộ, ăn cơm là tại câu lạc bộ. Những này sớm đã đem ra công khai, bởi vậy có thể liên tưởng đến là hắn sinh hoạt túng quẫn. Khẳng định không có gì tiền. Bối cảnh như vậy dưới, lọt vào bắt chẹt cầu thủ lên án, nhìn như thuận lý thành trương. Tư Đồ Vân Binh đối mặt nữ phóng viên lên án, hắn đứng dậy hỏi hàng trước phóng viên muốn một trang giấy cùng một cây bút. Mọi người không biết hắn muốn làm gì thời điểm, hắn thì đối nữ phóng viên hỏi, xin hỏi tên của ngươi còn có công ty của ngươi tên. Nữ phóng viên không thẹn với lương tâm cáo, chi Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh đem tin tức ghi chép lại về sau nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta không muốn, vì có lẽ có sự tình sóng tốn thời gian. Ta sẽ không cáo ngươi phỉ báng. Về phần Park Chu Young sự tình, ta có thể tiến hành đơn giản trả lời cùng hứa hẹn. Đầu tiên, năng lực của hắn cũng không phải là đội bóng bên trong ưu tú nhất. Ta làm chủ soái hoàn toàn có quyền lực quyết định phải chăng sử dụng hắn. Sau đó, nghề nghiệp của hắn thái độ có vấn đề, ta không cách nào cùng hắn hợp tác. Chỉ cần ta tại Monaco chủ soái vị trí bên trên một ngày, hắn liền sẽ không đến bất cứ cơ hội nào. Đây là lời hứa của ta. Ta cho đề nghị của hắn là tìm kiếm nhà dưới đi thôi. Mặt khác, ta nghĩ đối truyền thông bằng hữu nói đúng lắm. Cao thượng tổng gặp được ti tiện, mà ti tiện lại luôn luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiên cổ đều là, ta làm Monaco chủ soái đề bạt không ít tuổi trẻ cầu thủ. Ta hy vọng từ trên người bọn họ được cái gì đâu. Tư Đồ Vân Binh nói xong đứng dậy rời đi. Hiện trường nước Pháp các phóng viên nhao nhao hướng vị kia Hàn Quốc nữ phóng viên nhìn lại. Tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Tư Đồ Vân Binh sẽ bắt chẹt Park Chu Young sao? Ai biết được, nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh thái độ rất cường ngạnh. Black Go chủ soái đồng dạng nhìn mãi quen mắt, nhưng Tư Đồ Vân Binh nếu là thật sự dám khởi tố vị này nữ phóng viên, vậy đã nói rõ tối thiểu nhất hắn xác thực không thẹn với lương tâm. Nữ phóng viên biểu lộ mấy lần, tin tức của nàng con đường hoàn toàn là đến từ Park Chu Young người bên cạnh. Mà cụ thể chứng cứ đâu? Không có. Tư Đồ Vân Binh rời đi tin tức sảnh về sau liền đi chủ tịch văn phòng. Đi bôn đần ngay tại mặc vào áo khoác chuẩn bị xuống ban về nhà, lại gặp được Tư Đồ Vân Binh giận đùng đùng đi vào trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Đi bôn đần còn không có qua mấy ngày cuộc sống an ổn, thật sợ hãi lại có phiền lòng sự tình xuất hiện. Tư Đồ Vân Binh đem tấm kia ghi chép nữ phóng viên tính danh cùng tại chức công ty giấy đập vào. Đi bôn đần trên bàn công tác, giận không kềm được nói. Hiện tại Hàn Quốc phóng viên phỉ báng ta, nói ta bắt chẹt Park Chu Young 50 vạn euro. Mẹ nhà hắn, câu lạc bộ nhất định phải ra mặt đem chuyện này giải quyết. Không phải ta tại đội bóng bên trong còn có cái gì uy tín có thể nói. Đám cầu thủ sẽ hoài nghi kỵ, nhân cách của ta bị nói xấu. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên tức giận, bị người oan uổng cảm giác tự nhiên là lòng đầy căm phẫn. Mà lại hắn biết truyền thông khẳng định sẽ rất báo tường đường chuyện này. Nếu như không thể giải quyết thích đáng, đối đội bóng nội bộ đoàn kết sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đi bôn đần cau mày nói, người trước tỉnh táo lại đem sự tình cho ta kỹ càng nói một lần. Tư Đồ Vân Binh nhẫn nại tính, tình đem buổi họp báo bên trên sự tình nói cho hắn. Đi bôn đần sau khi nghe xong đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, người có hay không cùng Park Chu Young tự mình tiếp xúc qua? Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, không có. hắn phiên dịch đã từng tối đi tìm qua ta, còn cần 2 vạn euro muốn thu mua ta, nhưng là ta không có muốn. Không nghĩ tới bọn hắn hiện tại bị cắn ngược lại một cái. Đi Bôn Đần nghe vậy cũng không hoài nghi Tư Đồ Vân Binh nhân phẩm. Trước mắt đến xem Tư Đồ Vân Binh là cái có thể chịu được cực khổ người. Hắn tại Monaco 1 tháng, cũng không có phàn nàn qua ăn ở điều kiện, rất có gặp sao yên vậy diễn xuất, mà lại hắn tại đã qua 1 tháng nhiều lần liền trong phòng làm việc ngủ ghế sofa chịu đựng. Một lòng nhào trong công tác, những này Đi Bôn Đần đều biết, cho nên hắn thái độ đối với Tư Đồ Vân Binh hòa hoãn rất nhiều. Ở sâu trong nội tâm còn đối với hắn rất là yêu thích. Đi Bôn Đần nói ra, chỉ cần ngươi chưa làm qua, kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt quái dị nhìn về phía Đi Bôn Đần. Nghe hắn ý tứ là muốn dàn xếp ổn thỏa. Tư Đồ Vân Binh lập tức nghiêm túc đối Đi Bôn Đần nói ra. Ta là không thẹn với lương tâm, nhưng nếu như câu lạc bộ cái gì cũng không làm, vậy liền trong mắt người ngoài thật là có tật giật mình. Câu lạc bộ cần phải đánh lại, vì ta, cũng là vì đội bóng. Chủ tịch tiên sinh, có lẽ người còn chưa ý thức được một vấn đề. Đội bóng thật vất vả tụ lại lên lòng người, thật vất vả đoàn kết cùng một chỗ. Người không cách nào phủ định ta tại phòng thay quần áo tác dụng. Câu lạc bộ ủng hộ ta, chính là tại để đội bóng càng thêm đoàn kết. Park Chu Young không thể lưu lại, vô luận là có hay không là hắn tại phía sau màn thiết kế, hắn đều không thể lưu lại. Câu lạc bộ gặp phải lựa chọn rất đơn giản, 2 chọn 1, rất ta liền trông đến cùng. Ngươi nếu là còn muốn giữ lại Park Chu Young, vậy sẽ suy yếu quyền uy của ta, chỉ làm cho đội bóng mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đi Bôn Đần bị Tư Đồ Vân Binh thuyết phục, nhưng là hắn lại mặt lộ vẻ khó xử nói, nhưng Park Chu Young là mùa hè chúng ta bỏ ra 2 triệu euro dẫn vào a. Tư Đồ Vân Binh nhắm mắt lại suy tư một lát sau nói ra. Tốt, vậy dạng này đi, đem Park Chu Young treo biển hành nghề, vẫn là 2 triệu euro giá cả đem hắn đưa tiễn. Câu lạc bộ cho hắn tiền lương như thường lệ phát. Đi Bôn Đần cười khổ nói, làm sao lại có câu lạc bộ nguyện ý hoa 2 triệu euro mang đi hắn đâu. Hắn đã bị người vứt bỏ, không có chút giá trị biểu hiện a. Tư Đồ Vân Binh chém đinh chặt sát nói, sẽ, hắn mới 23 tuổi, chính là chức nghiệp kiếp sống thời kỳ mấu chốt, có thể nói tương lai 2 năm rất trọng yếu. Bởi vì nếu như lại trưởng thành tôi luyện 2 năm, hắn liền sẽ tiến vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. 2 triệu euro khác câu lạc bộ không trả nợ, chính hắn khẳng định sẽ tính tiền, dù sao chúng ta không thu được cái này 2 triệu euro. Chúng ta không thả người, nhìn hắn có thể hay không nấu được, thật tại Monaco 1-2 năm không có tranh tài đánh, hắn liền mẹ hắn phế đi. Đi Bôn Đần sau khi nghe không khỏi dùng đổi lại một loại khác ánh mắt đi xem kỹ Tư Đồ Vân Binh. Cho tới nay hắn đều cảm thấy Tư Đồ Vân Binh trên người có chút dáng vẻ thư sinh chất. Hiện tại đến xem, con hàng này cũng là ngoan nhân a. Tư Đồ Vân Binh nếu như không phải bị tức đến, bị bức phải, hắn thật đúng là không đến mức làm được như thế tuyệt. Nguyên kế hoạch là nếu như hắn có thể ổn định soái vị, tại đông nghỉ kỳ liền tận khả năng đem Park Chu Young, Kokata bọn hắn đưa tiễn, có thể thu hồi bao nhiêu tiền không quan trọng, tối thiểu nhất đem tiền lương tiết kiệm xuống tới. Hiện tại nha, hắn bất nhân, ta bất nghĩa, nước bẩn đều dội đến Tư Đồ Vân Binh trên mặt. Tư Đồ Vân Binh như thế nào nhân từ nương tay, nhưng phàm là dao động hắn xoáy vị cùng đội bóng ổn định phát triển nhân tố đều bị Tư Đồ Vân Binh coi là nhất định phải tiêu trừ uy hiếp, bằng không hắn sao có vững chắc căn cơ tại League 1 tranh hùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.